tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 96, quyển 3 chương 83 Taratech độc nhỏ nhện VS hằn lằn lửa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi né trái cầu lửa của con lừa, trái cầu lửa tiếp theo bay tới chỗ tôi đang nhảy tới. Như thế này, tôi còn không có thời gian mà né nữa. HP của tôi giảm một chút vì vụ nổ. Mặc dù liên tục né bằng tốc độ tối đa của tôi không là vấn đề, nhưng thanh SP vàng của tôi giảm rất nhanh. Nếu cứ giữ tốc độ tối đa như thế này thì trong chớp mắt thanh SP vàng của tôi sẽ cạn và tôi sẽ bị hụt hơi. Nếu như chuyện đó xảy ra thì coi như xong. Tôi đoán trước chỗ rơi của trái cầu lửa bằng tiên đoán, và tăng tốc suy nghĩ chờ nó tới và né đi. Nhưng mà con lươn lại biết được là tôi sẽ đoán trước được nên hướng bay lại bị điều chỉnh. Phe nào sẽ làm tốt hơn đối phương? Là một loại căng thẳng liên tục hết lần này đến lần khác. Mặc dù tên kia hụt cũng chẳng sao, nhưng tôi chỉ cần mắc lỗi một lần là tôi xong. Có sự khác biệt giữa hai bên, độ thông thạo skill đã đủ, siêu tiên đoán LV1 đã trở thành tiên đoán LV2, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu tăng tốc suy nghĩ LV1 đã trở thành tăng tốc suy nghĩ LV2, vào đúng lúc này mà skill lên cấp là quá tốt. Trái cầu lửa bắt đầu bay chậm hơn lúc nãy. Nhưng tốc độ của tôi cũng có cảm giác chậm hơn, nên tôi phải cẩn thận. Tôi lại né trái cầu lửa, rồi đột nhiên ảnh chiếu của con lươn trong tiên đoán, hành động khác với ở ngoài. Tư thế gom hơi thở không khác gì ở ngoài, nhưng mà lượng nó gom được lại hơn nhiều. Tôi ngay lập tức tăng hết tốc lực, chạy với một tốc độ có thể để lại bóng mờ. Sau lưng tôi là một ngọn lửa cháy rất mạnh, thở lửa, thở ra một dòng lửa kéo dài một khoảng xa. Đó là kỹ năng có thể sử dụng ở cấp 4 của thằn lằn lửa, mặc dù tôi chắc chắn là tôi đã không dính trực diện, nhưng mà sau lưng tôi vẫn nóng cháy vì phần lửa còn lại. HP của tôi cũng giảm từ từ, tình hình ngày càng tệ, nếu tôi dính cái đó trực tiếp chỉ một đòn thì tôi không sống nổi. Dù nói vậy đi nữa thì tôi cũng không có cách nào để vượt qua tình trạng hiện tại. Hiện tại chỉ có thể né tránh chờ cơ hội thôi, có một cảm giác bất an đến từ cái mạng nhỏ nhoi còn lại của tôi. Thêm một trái cầu lửa nữa, vì con lươn có skill. Chính xác, ở cấp 10 cộng thêm, chỉnh sửa khả năng, nữa nên nó bắn cực kỳ dính. Nếu tôi không có combo, né tránh, tăng tốc suy nghĩ, và tiên đoán, thì tôi không biết mình né như nãy giờ được không? Độ thông thạo skill đã đủ, skill né tránh LV5 đã trở thành né tránh LV6 tuyệt. Mặc dù tình trạng vẫn khó mà đảo ngược nhưng ít ra tôi có thêm một chút lợi thế. Tôi vừa né cầu lửa vừa kiểm tra lượng MP còn lại của nó. Mặc dù cũng giảm một khoảng kha khá rồi nhưng vẫn còn hơn nửa cây. Skill, thở lửa, là skill diện rộng duy nhất của nó, và lượng MP sử dụng cao hơn so với cầu lửa nhiều. Nếu không dùng liên tục được thì càng tốt, nhưng tôi muốn nó không dùng luôn. Tiên đoán, không phải lúc nào cũng kích hoạt được nên nếu như nó dùng skill đó thì tôi không tự tin là có thể né nó được. Tôi phải liên tục để ý tình trạng của con lươn, ngay khi tôi đang lo sợ chuyện đó thì tiên đoán, kích hoạt và tôi thấy con lươn tính dùng, thở lửa, tôi ngay lập tức chạy hết tốc lực, nhưng lần này con lươn không thở ra thẳng nữa mà nó lắc đầu qua một bên, thế là dòng lửa quét ngang một khoảng. Siêu diện rộng, thở lửa, giờ còn rộng hơn, gu, tôi bị dính một chút, chỉ là một chút nhưng mà tôi giảm 10 HP rồi. Những phần bị dính là nửa cái lưng và một trong số những cái chân sau của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chân sau có hơi đau, nhưng vẫn có khả năng di chuyển. Nhưng sẽ bị chậm lại một chút, thật không tốt, độ thông thạo skill đã đủ. Siêu kháng lửa LV1 đã trở thành kháng lửa LV2 sau một khoảng thời gian quá dài, cuối cùng. Kháng lửa, đã lên cấp, canh thời gian quá tốt. Nếu, kháng lửa, lên cấp thì hồi HP tự động sẽ bắt đầu đủ sức hồi máu vượt lượng sát thương từ môi trường. Mặc dù lượng được hồi phục cơ bản là không đáng kể nhưng thà có còn hơn không? Tôi lại nhìn MP của con lươn, tốt, đã nửa cây rồi, lượng MP cho một trái cầu lửa là 10 cho. Thở lửa, là 50, mặc dù chỉ còn nửa cây, nhưng nếu con lươn muốn thì nó có thể dùng. Thở lửa, 4 lần nữa, tôi muốn tránh chuyện đó, tôi giãn khoảng cách ra so với con lươn, và con lươn vừa bắn cầu lửa vừa đuổi theo, y như tôi đoán, hẳn là nó không thể vừa di chuyển vừa dùng. Thở lửa, được, giờ thì chỉ cần tiếp tục né cầu lửa cho tới khi nó hết MP là xong. Miễn sao tôi làm được thế thì tôi còn cơ hội thắng. Hiện tại tôi đang chăm chỉ né cầu lửa, càng lui về nhiều càng tốt nhưng né tránh vẫn là ưu tiên trên hết. Tôi chọn đường lui thật cẩn thận để tránh việc bị dồn tới mép dung nham. Chỉ cần mắc một lỗi là tôi sẽ chết, chỉ cần hơi mạo hiểm một tí, độ thông thạo skill đã đủ, Siêu hồi HP tự động LV5 đã trở thành hồi HP tự động LV6 tốt. Đúng như tôi nghĩ, chỉ cần tập trung hết mình trong lúc chiến đấu là độ thông thạo skill sẽ tăng vùn vụt. Thêm một skill nữa mà tôi mong đợi ngoài. Kháng lửa, đã lên cấp trong lúc chiến đấu rồi. Tôi chỉ cao hứng trong đúng một giây. Nhưng giây đó là cực kỳ quan trọng. Còn lươn vươn cổ lên như chuẩn bị thở ra. Hoàn toàn bất ngờ, tiên đoán, đã không kích hoạt, tôi không thể né được đòn này. Con lươn thở ra một luồng lửa, ngay lập tức tôi dùng hết sức bật rồi nhảy lên cao. Luồng lửa dính chân tôi, cố gắng chịu đau, tôi nhả một sợi tơ lên trần nhà. Vội vã kéo bản thân lên rồi đính lên trần, độ thông thạo skill đã đủ, skill hoạt động 3D LV4 đã trở thành hoạt động 3D LV5. Tôi nhìn con lươn từ trên trần. Con lươn nhìn tôi từ trong dung nham. Tôi đã may mắn né được luồng lửa, nhưng giờ phải làm gì đây? Cách chương.